Linh Phi Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Ánh đèn thấp thoáng xa dần, chẳng mấy chốc đã chìm khuất vào màn đêm tăm tối. Hồi lâu sau, phía lùm cây ven đường bỗng nhiên lạo xạo chuyển động. Nhạc Chi Dương thò đầu ra, ánh mắt lấp lánh phát sáng. Vừa rồi, gã thấy Trương Thiên Ý trò chuyện cùng người kia, biết thế nào lời nói láo của mình cũng bị lộ tẩy. Nhất thời luống cuống bèn nhảy tạm vào một bụi rậm gần đó. Quá trình Trương Thiên Ý giết người vứt xác, gã đã chứng kiến toàn bộ. Trong nhất thời hoảng sợ đến đơ cả mình mày, chẳng dám động đậy chi cả. Lúc này được tự do, gã cũng không cả gan nấn ná lại đây lâu. Chỉ cầu cho Trương Thiên Ý đi càng xa càng tốt, sau đó co giò bỏ chạy. Phía trước, hành lang ngoằn ngoèo uốn lượn, lối rẽ nhiều vô kể. Chốc chốc lại có cành hoa bụi cỏ rậm rạp chắn lối. Chốc chốc lại bị tường cao vách đứng sừng sững chèn hai bên. Chẳng rõ đã chạy trốn được bao xa. Nhạc Chi Dương mỏi như cả hai chân, tim phổi như muốn nổ tung. Đành phải ngừng lại gặp người thở hào hền. Thở một lúc, gã ngoảnh đầu quan sát xung quanh. Này đây mái nhà trùng trùng, hành lang dài lượt thượt. Trong sắc đêm mịt mùng vô tận chẳng biết mình đã lạc thân đến nơi nào. Nhạc Chi Dương cảm thấy ngả lòng, chán nản ngồi phịch xuống mặt đất, gã đã bị lạc trong cung, chỉ đành đợi đến khi trời sáng mới có thể tính tiếp. Một đêm này đã chịu đủ mọi kinh hoàng, giờ phút này thoát khỏi hiểm cảnh, cơn mệt mỏi bỗng đâu ập đến như thủy triều. Đang lúc mơ màng tiếp đi, gã chợt nghe xa xa vẳng đến một khúc đàn. Khúc đàn ấy là bài Ô Dạ Đề, người khải đàn tay nghề tuyệt diệu, thế gian hiếm thấy, cầu cầm mà người ấy sử dụng có âm sắc trong trèo. Êm ả như ngọc, mượt mà như suối, lúc thì như rừng vọng thông reo, khi lại như thung sâu vẳng tiếng, thoát trầm thoát bổng, không hề lẫn chút tạp âm. Nhạc Chi Dương vốn đam mê âm nhạc bèn lắng nghe say sưa. Cơn buồn ngủ cũng vô tình tan biến mất. Nghe đến đoạn tinh tế, gã không kềm được hạ sáo xuống, nương theo nhịp đàn mà gõ nhẹ nhẹ lên mặt đất. Ô Dạ Đề được vị nhạc sư lừng lẫy của Nam Triều là Vương Nghĩa Khánh biên soạn. Trong tiếng đàn trong vắt lại thấp thoáng nỗi niềm ai oán. Đoạn vút cao tựa tiếng chim kêu thê thiết trên bầu trời đêm ở núi hoang. Đoạn quyến luyến như thể rủ rỉ chuyện cho qua lớp rèm châu mỏng mảnh. Kỹ năng của người khải đàn ảo diệu càng làm cho mối sầu thương ly biệt thêm day dứt tâm can. Nhạc Chi Dương tính khí trẻ con, nghe một lúc chỉ cảm thấy xốn sang trong lòng, quên mất bản thân đang gặp nguy hiểm. Tiếng đàn vừa vơi đi, gã không nhịn được bèn nâng sáo lên thổi ngay bài Hải Thanh Nã Nga. Khúc nhạc này xuất xứ từ phương Bắc, nói về các loại thú vui như rong ngựa trên sa mạc. Dương cung dài bắn chim lớn, thả thần ưng bắt ngỗng trời. Khúc nhạc này mạnh mẽ hào hùng, khai thoáng tâm hồn, Nhạc Chi Dương hào hứng thổi. Thanh sáo như chia làm hai giai điệu, một như chim ưng bay vút lên trời xanh, một như thiên nga hòa vào làn mây trắng. Một điệu sắc sảo sôi nổi, một điệu phận uất ngút trời. Hai giai điệu khi cao khi thấp, đuổi bắt luân phiên, Andy chú. Hải Thanh còn gọi là Hải Đồ Thanh, một giống chim giữ được tộc nữ chân suy tôn là Vạn Ưng Chi Vương. Về sau giống chim này sẽ xuất hiện trong quyển 3, tiếng sáo vừa trỗi lên, tiếng đàn bỗng nhiên lặng phát, Nhạc Chi Dương thổi đến đoạn tuyệt diệu. Hai giai điệu như hòa lẫn làm một, âm sắc dập dồn, tiếng sáo reo rắt mênh mang, vút thẳng lên tầng không, lãng đãng mấy vòng trên bầu trời đêm mới kết thúc. Tiếng sáo vừa vơi đi, tiếng đàn lại cất lên, tấu một khúc Bình Xa Lạc Nhạn, giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát, ý tứ phóng khoáng bất cần, giống như chim nhạn mùa thu trao lượn trên sông, sóng gợn nhấp nhánh, ven sông cắt trải dài như lụa, nhạn bay lúc cao lúc thấp, lên xuống hòa ca, đàn đến đoạn tài tình nghe hệt như mấy chục con nhạn lớn đồng thanh hợp sướng. Nhạc Chi Dương nghe thấy khoan khoái. Hồn như đắm chìm vào trong khúc nhạc, hoàn toàn quên khuấy đi bản thân. Mãi đến khi bầy nhạn bay mất, nhạn lẻ nỉ non, khúc Bình Xa Lạc Nhạn rơi vào lặng im, lúc này gã mới đưa sáo lên miệng thổi bài Hạc Minh Cửu Cao.